Vô Trần đạo trưởng và Dương Thu Trì quét dọn các thiết bị xong, Vô Trần đạo trưởng bắt đầu giảng giải cách thức phân biệt các chủng loại quặng, làm cách nào để sơ luyện, tinh chế, vừa giảng giải vừa thao tác vanh vách trơn tru. Tiếp đó mấy ngày, Dương Thu Trì theo Vô Trần đạo trưởng lên núi thu quặng tự thân để luyện, cuối cùng đã nắm toàn bộ kỹ thuật luyện chế nguyên liệu của thuốc súng. Cách chương.